Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, không tồn tại tử tù. Sung sướng thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh, trong nháy mắt một đêm này liền đi qua, làm một người mới, tiến vào Arkham ngày đầu tiên liền được đưa đi, phòng y tế. Để Dương giáo sư tự thân vì hắn bày tiệc mời khách. Đây cơ hồ là những năm gần đây tối cao phối một trận nghi thức hoan nghênh. Vì lẽ đó sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ khu giam giữ đám người đều đang mong đợi tên này người mới tại kinh lịch một đêm như địa ngục tra tấn về sau, lại biến thành bộ dáng gì. Trên thực tế không đơn thuần là người mới, mỗi cái đi qua phòng y tế người, đều sẽ trở thành đám điên này tội phạm chỗ chú ý tiêu điểm. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày đúng là chẳng có chuyện gì. Vì lẽ đó thường thường có thể nhìn thấy mình bạn tù bị họa hại sống không bằng chết bộ dáng. Đối bọn hắn đến nói liền xem như cái rất không tệ giải trí hạng mục. Nhưng mà, tại khu giam giữ đại môn bị mở ra sau khi, mong muốn bên trong tiếng hoan hô không có vang lên, cũng không có người châm chọc khiêu khích. Thậm chí rất nhiều đã sớm chuẩn bị xong ô ngôn uế ngữ cũng đều bị sinh sinh giấu ở trong cổ họng. Căn bản nói không nên lời, bởi vì tất cả mọi người mộng, bọn hắn nhìn thấy Tử Lương người không việc gì đồng dạng. Tại hai tên cảnh ngục hộ tống hạ mình đi đến, hắn lắc lắc ung dung đi tới mình nhà tù, đợi cho giám ngục giải tỏa hắn còng tay về sau, đưa cho hắn một gói thuốc lá. Đúng. Chính là một gói thuốc lá, nguyên một bao, kỳ thật chuẩn xác hơn chính là một bao lẻ 4 cây. Bởi vì cái kia về sau giám ngục lại móc ra 4 cái khói bỏ vào Tử Lương trên giường. Tử Lương vị trí là tầng thứ 2, vì lẽ đó trên dưới 2 tầng có thật nhiều người đều có thể thấy cảnh này. Những người này đại đa số đều há to miệng, một mặt mộng bức ngốc tại chỗ. Có mấy người bắt đầu mộng du đồng dạng bắt đầu bóp mình. Một mực bóp đến mặt đều rút. Vẫn có chút không thể tin được. Càng có mấy cái ngu đột xuất nhìn qua cái này mới tới tù phạm. Cảm giác chân có chút không lấy sức nổi. Thuận Lan can sát liền ngồi bệt xuống trên mặt đất. Tử Lương tay tại phát run. Bất quá cái này dĩ nhiên không phải sợ hãi. Mà là trải qua thời gian dài điện giật sinh ra cơ bắp co rút. Hắn run run rẩy rẩy cầm lấy một cây trên giường khói, ngậm lên môi, sau đó thoải mái cho sau lưng tên kia giám ngục một ánh mắt. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ chính là tên kia giám ngục thật liền móc ra cái bật lửa, đốt cho hắn. CMN, tình huống như thế nào? Thấy cảnh này người đều không bình tĩnh, có như vậy vài giây đồng hồ, bọn hắn thậm chí đều theo bản năng cảm thấy mình nhiều năm như vậy đều bị lừa. Kỳ thật Arkham bệnh viện tâm thần là cái vô cùng tự do, hữu hảo, nhân tính hóa ăn dưỡng cơ cấu. Kỳ thật đám tù nhân có thể có phản ứng lớn như vậy cũng không trách bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy, những tù phạm này thấy qua vô số tính tình tàn bạo điên cuồng người. Ở trong đó cũng bao quát chính bọn hắn. Nhưng là bất luận cỡ nào tự cho là đúng người. Tại Dương giáo sư trong tay đi qua một lần về sau, cũng đều bị tàn phá cũng không dám lại khoa trương. Vì lẽ đó bọn hắn cái kia gặp qua một người trải qua một đêm cực hình sau còn có thể như thế ung. Dung. Chẳng lẽ là Dương giáo sư hôm qua ngã bệnh không tới làm? Nói đùa, ai cũng biết đây không có khả năng. Bởi vì loại này cơ bắp co giật di chứng rõ ràng chính là dùng qua cực hình về sau phản ứng. Vẫn là tàn khốc nhất cái kia một loại. Vì lẽ đó, người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Còn có trên mặt hắn đó là cái gì biểu lộ? Có vẻ giống như một bộ rất thoải mái bộ dáng. Mấu chốt nhất là, hắn khói từ chỗ nào tới. Không ai biết đêm nay đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả giám ngục cũng không biết. Dù sao làm bọn hắn đi đón vị này tù phạm thời điểm, liền ngạc nhiên phát hiện hắn giống như cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngược lại là Dương giáo sư sắc mặt có chút không tốt. Mà những cái kia khói, nói đến ngươi khả năng không tin, đều là Dương giáo sư đưa cho người này. Cái này hai tên giám ngục cảm thấy người này thực sự là quá quỷ dị. Vì lẽ đó bọn hắn tranh thủ thời gian đóng lại cửa nhà lao. Liền vội vã rời đi. Giám ngục vừa đi, toàn bộ khu giam giữ nói nhỏ âm thanh bắt đầu vang lên. Những cái kia bởi vì vị trí quan hệ không nhìn thấy một màn này, các phạm nhân bắt đầu liều mạng. Cùng những người khác thăm dò được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Mà thấy cảnh này người cũng ấp úng. Hơn nửa ngày đều không có trải vuốt minh bạch hẳn là giải thích thế nào chuyện này. Thanh âm bắt đầu càng lúc càng lớn. Liên tiếp, bất quá chỉ là không ai dám chủ động đi cùng cái này mới tới phạm nhân đáp lời. Hỏi một chút đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, ngậm miệng, một cái không tính quá lớn, mà lại thanh âm lười biếng vang lên. Trong lúc nhất thời, vừa mới dấy lên huyên náo liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay cả một chút căn bản đều không nghe thấy người đều theo bản năng ngậm miệng lại. Mà thanh âm này, đương nhiên là đến từ Tử Lương. Hắn co quắp nghiêm mặt hướng trên giường khẽ nghiêng. Tâm tình tựa hồ đột nhiên trở nên thật không tốt. Trải qua một đêm này thời gian, hắn cơ bản đã công phá Dương giáo sư tâm lý phòng tuyến. Cụ thể cách làm chính là không ngừng dẫn dụ hắn càng thêm hung tàn tra tấn mình. Lập tức lại tại dùng hình về sau phong khinh vân đạm cho ra một chút mang theo nhàn nhạt nhục nhã. Hương vị phê bình, thuận tiện lại đánh cược. Loại này nhìn như đơn giản thủ đoạn, tại một chút nội tâm âm u trên thân người lại cực kỳ có hiệu quả. Bởi vì giống như là Dương giáo sư loại người này duy nhất có thể đem ra được. Cũng chính là tra tấn người điểm này. Hắn chỉ có tại tù phạm kêu thảm cùng tiếng cầu khẩn bên trong mới có thể thoáng tìm tới một chút. Mình giá trị tồn tại. Mà lúc này đây ngươi nếu là hoàn toàn không thấy hắn dùng hình thủ đoạn. Vậy đối với hắn kích thích quả thực liền như là trên giường phiên vân phúc vũ thở hồng hộc về sau. Nữ nhân kia hoặc là nam nhân lại cho hắn một cái vô cùng khinh miệt chế giễu đồng dạng. Đây là hắn bất luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Vì lẽ đó, chỉ cần dùng cái này một cái phương pháp đơn giản, liền có thể để tiền đặt cược càng lúc càng lớn. Theo một điếu thuốc, đến hai cây, lại đến dòng giã một bao. Cuối cùng, thậm chí là số 21 tù phạm, danh tự. Mà trên thực tế một bộ này cách làm cũng hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Dương giáo sư vì bảo hộ chính mình cái kia chỉ có một chút xíu tôn nghiêm. Cuối cùng thật vì Tử Lương tra duyệt số 21 tù phạm đến cùng là ai. Nhưng mà, đáp án ngoài dự liệu của hắn là, căn bản không có số 21 tù phạm. Nguyên lai, tại 7, 8 năm trước, Arkham Bệnh viện Tâm thần tiến hành một lần xây dựng thêm. Cái kia về sau tiến đến tất cả tù phạm toàn bộ dùng chữ cái cùng với con số đến biểu thị. Tựa như là bảng số xe đồng dạng. Đồng thời tất cả dãy số ở giữa không có bất kỳ cái gì quy luật. Hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng tỉ như Tử Lương tù phạm hào chính là 35A51. Mà số 21 tù phạm loại này đời cũ danh hiệu đã sớm bị thủ tiêu. Tin tức này để Tử Lương 10 phần phiền muộn, đồng thời hắn cũng tự nhiên là chú ý tới. Trong tòa thành thị này tất cả chuyển biến cơ hồ toàn bộ đều chỉ hướng 7. 8 năm trước cái nào đó đoạn thời gian kia, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Tử Lương vểnh lên chân bắt chéo, một bên tự hỏi vừa hút khói. Ai, nếu là La Bàn, tại liền tốt. Rất lâu không có mình động não suy nghĩ chuyện, đều có chút không thói quen. Hắn thì thào, khói mù lượn quanh để hắn hình dáng lộ ra mơ hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.